Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 833, Nghĩa Lợi Chi Biện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Hậu ngươi nếu là trong tay Khẩn Trương, có thể cùng chúng ta nói mà. Chúng ta đồng liêu một trận, nhất định là có thể giúp đỡ. Ngươi cần gì phải đi tiêm nhiễm vậy, chờ hơi tiền vị. Bỗng dưng để cho người chê cười. Chu Bình An mới tiến vô giật điện. Một vị bình thời không có thế nào đã từng quen biết trung niên quan viên. Giờ phút này rất là nhiệt tình đi lên trước tới. Vỗ một cái Chu Bình An bả vai. Một tiếng. Mặt cười híp mắt đối Chu Bình An nói. Dường như nhiệt tình cùng hảo tâm. Đối. Chỉ có thể dùng. Dường như. Cái từ này. Diễn kỹ không ở tuyến. Toàn trình không để ý. Lời nói. Người trên mặt khinh thị cũng không có thể che giấu điểm. Còn có mới vừa thanh, cười nhạo ý vị cũng quá chân đi. Lúc này tình cảnh này, ta có một câu MMP không biết có nên nói hay không? Chu Bình An ngẩng đầu nhìn người này một cái, kéo kéo khóe miệng, trong lòng phúc phỉ một câu. Trên mặt cũng là khẽ mỉm cười. Đa tạ cái này vị đại nhân quan tâm. Không biết đại nhân nói nhưng là Chu ký thức ăn nhanh chuyện. Ân, chính là chuyện này. Trung niên quan viên gật đầu một cái. Ta đảo cảm thấy không có gì. Chu Bình An không thèm để ý chút nào nhún vai một cái. Mặt thản nhiên, 360 hành nhất nghệ tinh nhất thân vinh mà. Không có gì, Tử Hậu không biết nghĩa lợi chi biện hồ. Trung niên quan viên nghe vậy, không nhịn được lắc đầu thất thanh cười. Phảng phất nghe được thiên đại chuyện tiếu lâm tựa như. Nghĩa lợi chi biện, Chu Bình An dĩ nhiên biết. Nghĩa lợi chi biện là tư tưởng Nho ra một căn bản luận điểm. Nói là mọi người nên theo đuổi nghĩa hay là lợi vấn đề. Khổng Thánh Nhân một câu. Quân tử dụ với nghĩa. Tiểu nhân dụ với lợi. Điện định căn bản luận điều. Mạnh Tử. Cầu vì sau nghĩa mà trước lợi. Không đoạt không chán. Tiến hơn một bước xiển thuật suy nghĩa luận. Tuân Tử. Vì chuyện lợi. Tranh hàng tài. Duy lợi chi thấy. Là giả đạo chi dũng cũng. Càng là hoàn toàn đem thương đánh vào lòng đất. Trở lên những thứ này chính là tư tưởng Nho ra chủ lưu ý thức hình thái. Nặng nghĩa mà tiện thương. Cũng chính là. Cái gọi là mạt người. Công thương cũng. Quân tử dụ với nghĩa, tiểu nhân dụ với lợi. Cố sĩ nông công thương. Thương ở chót nhất. Trung niên quan viên đĩnh đặc mà nói. Cũng không phải. Cổ có bốn dân. Rằng sĩ. Rằng nông, ngày công, rằng thương, sĩ cần với học nghiệp, tắc có thể lấy tước lộc, nông cần với điển mẫu, tắc có thể tụ giá kê, công cần với kỹ thuật, tắc có thể dịch áo cơm, thương cần với mua bán, tắc có thể tích tài hàng. Thử bốn người, đều chăm họ chi vốn nghiệp, tự sinh dân tới nay, không có có thể dịch chi người cũng, chẳng phân biệt được sang hèn trước sau. Chu Bình An khẽ lắc đầu một cái. Nói lên cùng cái thời đại này chủ lưu quan niệm bất đồng quan điểm. Đây chính là thời đại sự khác biệt. Mặc dù ở Minh Triều, thương nhân địa vị đã tốt hơn nhiều. Bất quá cùng hiện đại hay là không cách nào so sánh được. Bọn họ vĩnh viễn cũng không nghĩ ra mấy trăm năm sau có cá thương nhân sẽ bị toàn dân xưng là ba ba. Bọn họ càng không nghĩ tới mấy trăm năm sau phương Tây cường quốc tập đoàn tài chính chính trị. Buồn cười, làm sao có thể chẳng phân biệt được sang hèn trước sau. Tuân Tử có nói, vì chuyện lợi, tranh hàng tài, duy lợi chi thấy, là giả đạo chi dũng cũng. Lại có một vị quan viên đứng dậy phản bác Chu Bình An. Mặt thiếu niên lang tư tưởng của ngươi rất nguy hiểm đâu biểu tình. Chính là A Tử Hậu. Thương nhân trọng lợi vô nghĩa, làm người sở khinh bỉ, lễ ký vương chế rằng, công thương, gia hương không cùng sĩ sỉ, chính là minh chứng, ngay sau đó thì có quan viên phụ họa, những quan viên này trong xương đều là thâm căn cố đế đại văn nhân tư tưởng, đầy đầu đều là hết thảy đều hạ phẩm duy có đi học cao. Dĩ nhiên, sở dĩ có nhiều như vậy quan viên đứng ra chế diễu Chu Bình An. Còn có đứng đội nguyên nhân. Chu Bình An là thái thương một án mở màn người. Thái thương một án dính líu đông đảo. Rất nhiều quan viên đều bị phạt ngân phạt bổng. Nghiêm Đảng Trung liền nắm chắc 10 vị quan viên bị phạt ngân. Lý Mặc một đảng cũng có nhiều người bị phạt ngân. Mọi người tại đây liền có không ít người bị phạt bạc. Hoặc là thân hữu có người vì vậy bị phạt không ít bạc. Nếu như không phải Chu Bình An cái này sao quả tạ. Ta cũng sẽ không bị phạt ngân, đây là rất nhiều bị phạt ngân quan viên tiếng lòng. Có thể nói, Chu Bình An lấy sức một mình gần như đắc tội gần phân nửa quan trường. Dĩ nhiên, làm nghe nói Chu Bình An bản thân cũng bị phạt ngân lúc. Đông đảo quan viên thoáng ra trong lòng nhất khẩu ác khí. Đáng đời, tự làm tự chịu đi. Phía sau nghe được Chu Bình An bị phạt phá sản bị buộc đi kinh thương lúc. Trong lòng càng là một trận sảng khoái. Khi biết được, Chu Bình An kinh thương làm hay là tao xú bộ đồ lòng heo làm ăn lúc. Càng là không nhịn được cười nhạo không dứt. Trạng Nguyên Lang chính là người đọc sách chung người xuất sắc. Trong thiên quân vạn mã xung ngựa lên trước quá khoa cử cầu độc mộc. Hảo so với là cá chép nhảy long môn. Kết quả ngươi nhảy long môn sau đi giày vò bộ đồ lòng heo đi. Đây không phải là chê cười sao? Cũng không phải, không thể lấy nhỏ suy lớn. Phu thương cùng sĩ dị thuật mà đồng tâm. Cố thiện thương người, chỗ tài hàng chi chàng mà tu cao minh chi hành. Là cố tuy lợi mà không ô, Chu Bình An chắp tay. Nhàn nhạt trả lời, mặc dù thương nhân và kẻ sĩ mưu sinh phương pháp bất đồng. Nhưng là nội tâm đều là giống nhau. Giỏi về buôn bán người. Mặc dù ở thương hải lý chơi thuyền. Nhưng là đạo đức tu dưỡng giống nhau là cao thượng. Giống như hoa sen ra ứ nê mà không nhuộm vậy. Mặc dù thương nhân cầu lợi. Nhưng là vậy có thể cao thượng. Tử rằng, quân tử dụ với nghĩa. Tiểu nhân dụ với lợi. Mạnh Tử Vân, cầu vì sau nghĩa mà trước lợi. Không đoạt không chán. Tân Tử nói, vì chuyện lợi, tranh hàng tài. Duy lợi chi thấy, là giả đạo chi dũng cũng. Tử Hậu ngươi nói chi bốn dân chẳng phân biệt được sang hèn là người phương nào nói. Lại có quan viên đứng dậy gia nhập vào bài xích Chu Bình An hàng ngũ. Nói thẳng Chu Bình An nói vô lý vô theo. Chính là cá nhân ngụy biện. Dương Minh Tiên Sinh nói. Chu Bình An trả lời. Dương Minh Tiên Sinh, chúng nhân ngẩn ra. Vương Dương Minh ở Minh Triều có thể nói là một truyền kỳ. Truyền kỳ cuộc sống, truyền kỳ năng lực, cùng với không dưới dư Chu Hy ảnh hưởng lực, là Dương Minh Tiên Sinh, cách vật dồn lương chi, học vấn tôn chỉ, tin tưởng chư vị đại nhân đều biết, cái gọi là cách vật dồn lương chi, nói là trong lòng mỗi người đều có lương chi, nói cách khác bất luận ngươi làm gì, bất luận ngươi là sĩ hay là nông công thương, trong lòng đều có lương chi. Thông qua cách vật liền có thể dồn lương chi. Cũng là bởi vì thử. Dương Minh Tiên Sinh nói. Đầy đường đều là thánh nhân. Lại còn nhấn mạnh thương nhân cũng khả vì thánh vì hiền. Kỳ nói. Tuy cuối cùng ngày tác mua bán. Không sợ kỳ vì thánh vì hiền. Nếu. Sĩ nông công thương đều có thể vì thánh. Làm sao tới cao thấp phân biệt giàu nghèo. Chu Bình An nhìn chung quanh chúng nhân một cái. Không nhanh không chậm tương Vương Dương Minh cách vật dồn lương chi một luận rời đi ra. Kéo đại kỳ tác ra hổ. Hiệu quả vẫn phải có. Mọi người đang Chu Bình An mang ra Vương Dương Minh cách vật dồn lương chi sau. Trong thời gian ngắn không nghĩ ra thế nào phản bác Chu Bình An. Chờ bọn hắn nghĩ ra như thế nào phản bác Chu Bình An thời điểm. Lại phát hiện Chu Bình An đã sớm chắp tay rời đi. Thấy chỉ có Chu Bình An bóng lưng, chờ Chu Bình An bóng lưng biến mất ở cua quẹo sau. Chúng nhân không khỏi thấp giọng diễu cợt đứng lên. Hừ, nhất phái hồ ngôn, khúc giải Dương Minh Tiên Sinh bản ý, chính là cổ suý cái gì sĩ nông công thương ngang hàng. Một mình ngươi làm bộ đồ lòng heo, liền là thương nhân cũng khinh bỉ đi. A a, ta nhìn hắn là đi học đọc ngu, kinh thương liền kinh thương. Đi làm cái gì bộ đồ lòng heo làm ăn? Bộ đồ lòng heo bực này đê tiện vật. Cái đó sẽ ăn. Xem đi. Chờ hắn Chu ký khai trương sau. Có hắn khóc thời điểm. Ha ha ha. Sợ là khai trương không bao lâu sẽ phải đóng cửa. Ha ha ha. Nói có lý. Cách trương.